Chương 997. Cô đúng là không biết xấu hổ mà. Căn cứ 11 không bao giờ nhận phụ nữ để trà trộn vào căn cứ, mà cô lại ngụy trang mình thành đàn ông lâu như vậy. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều sống như thế này, không hề cố gắng ngụy trang. Trước khi vào căn cứ, tôi đã như thế này rồi. Phong Lăng thấy mình đã không che giấu được nữa, nên cứ ăn ngay nói thật. Đối với tôi, đàn ông hay phụ nữ không có gì khác nhau cả. Không khác nhau. Một đứa con gái như cô lăn lộn trong đám đàn ông, cô nói không khác nhau sao? Hễ ai biết được cô là nữ, cô cho rằng đám con trai bình thường, ngay cả một người phụ nữ cũng không thể nhìn thấy trong căn cứ, trong lòng họ sẽ không có ý nghĩ gì à? Tôi thấy bản thân cô đã là kẻ không biết xấu hổ đến một mức độ nhất định nào đó rồi. Nếu bọn tôi phát hiện chậm hơn chút nữa, thì có lẽ căn phòng kia của cô có thể mở kỹ viện luôn đấy. Đám A-ca nghe thấy câu nói này của ông Cụ Lệ thì đều nhíu mày, nhất là A-ca. Anh ta không nhịn được bước ra nói. Không phải, ông Lệ. Nếu ông hiểu rõ tính cách của Phong Lăng, thì sẽ biết cô ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Bình thường, cô ấy đều giữ khoảng cách với mọi người trong căn cứ. Cho dù là mấy người của đội bắn tỉa chúng tôi, cũng không thường ở cùng nhau. Cô ấy đối xử với người khác rất lạnh nhạt, hời hợt, tuyệt đối không giống như ông nghĩ. Nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của cô ấy đáng để chúng tôi học tập. Hơn nữa, từ trước đến nay trong tất cả mọi chuyện, cô ấy đều tuân theo quy định của căn cứ. Tam Bàn vội kéo A-ca lại, nhỏ giọng nói. Cậu đừng nói nữa, không thấy ông Cụ Lệ đang tức giận à? Tất nhiên A-ca biết, nhưng nói Phong Lăng như thế cũng quá đáng quá rồi. Ông Cụ Lệ nhìn thẳng vào mặt A-ca trước rồi lại nhìn về phía Phong Lăng đang nằm dưới đất một cách lạnh lùng. Cả người nồng nặc mùi rượu như vậy, thời điểm huấn luyện không thể có mặt đúng giờ. Rõ ràng là say cả đêm, thế mà cậu còn nói cô ta tuân thủ quy định của căn cứ. Còn nói nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của cô ta đáng để học hỏi. A-ca cứng họng. Tối hôm qua, Phong Lăng có thể đã uống rượu. Chuyện này cũng không hề kỳ lạ. Nhưng chuyện thế này căn bản không thể giải thích ở đây được. Nếu ông Lệ biết mối quan hệ giữa Phong Lăng và Lệ Lão Đại đã vượt khỏi giới hạn mập mờ từ lâu, thì có lẽ sẽ làm căng hơn. Cả người nồng nặc mùi rượu. Phong Lăng đột nhiên rất muốn cười. Cô ngước mắt lên nhìn sự lạnh lùng dữ tợn trong mắt ông Cụ Lệ. Cô muốn tìm lại tôn nghiêm, muốn bỏ dậy. Nhưng nhận ra giờ phút này mình không làm được. Tất cả đồ cá nhân của cô đều bị ném ra xung quanh, bị tất cả mọi người đánh giá, thành đề tài bàn tán của người khác. Phong Lăng nằm trên đất, muốn ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân thật sự phía sau căn cứ 11 này. Dù cho Lệ Nam Hành mới là trùm cuối của căn cứ 11, nhưng ông cụ nhà họ Lệ là ông nội của anh, là bề trên của anh, thế nào thì cũng vẫn hơn anh. Cho nên tôn nghiêm của cô đã bị dẫm đạp dưới chân như thế. Ngay sau đó, Phong Lăng thật sự đã bật cười, từ từ buông nắm bùn đã bị bản thân bóp nát trong tay ra khẽ nói. Thật xin lỗi khi đã để ông Lệ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại như thế này của tôi. Mọi người đều nói, chỉ cần làm sai một chuyện, tất cả những chuyện từng làm đều dễ bị người khác chối bỏ. Cho nên tôi đã bị căn cứ 11 chối bỏ, phải không? Phải không? Cô còn dám hỏi tôi phải không? Cô có tư cách gì? Có địa vị gì mà hỏi ngược lại tôi? Lệ Quân Diên lạnh lùng nói. Chúng tôi chỉ dùng cách này để khẳng định cô là phụ nữ, chứ không cho người lột quần áo cô ra. Như vậy đã là đủ lễ độ rồi. Cô cho rằng bản thân còn có thể tiếp tục ở lại căn cứ 11 sao? Phong Lăng nghe thấy câu nói này, chút hy vọng trong lòng tiêu tan trong nháy mắt. Cô từng nghĩ, nếu bí mật của mình không giấu được, thì có lẽ cô sẽ tìm một lúc thích hợp rời đi. Hoặc là cô cũng có thể chết ở bên ngoài trong lần làm nhiệm vụ nào đó. Như vậy thì sẽ không có ai biết được tất cả những chuyện này. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng mà dường như mọi chuyện đều không theo phương hướng cô muốn. Không ngờ cô lại phải cút khỏi căn cứ 11 bằng cách nhục nhã như thế này. Cô sắp bị đuổi ra khỏi ngôi nhà đã sống mấy năm, nơi mà cô tự cho rằng đó là nhà. Cô cúi đầu tiếp tục cười, ngón tay lại bấm sâu vào trong đất lần nữa. Cho nên hôm nay mục đích ông Lệ đến đây là đuổi tôi đi sao? Cô khàn giọng hỏi. Mấy ông cụ họ Lệ khác thấy cô nằm trên đất, rõ ràng không còn sức lực nữa rồi, nhưng vẫn ra vẻ ngông nghênh, đi thẳng tới rồi nói một cách lạnh lùng. Chỉ là một con nhóc, rốt cuộc ai cho cô can đảm, dám sống trong căn cứ 11 lâu như vậy? Những điều căn cứ dạy cho cô là để cô lấy thân phận một người phụ nữ mà nói mình lợi hại biết bao nhiêu ở đây sao? Tất cả những gì cô có bây giờ, có thứ gì không phải của căn cứ cho cô? Chắc hẳn tiền mấy năm nay cô làm nhiệm vụ, kiếm được cũng đủ cho một đứa mồ côi không cha không mẹ như cô, có một cuộc sống tốt đẹp ở bên ngoài rồi. Chúng tôi không thu lại tất cả đồ của cô, mà chỉ bảo cô rời khỏi căn cứ. Thế nào? Cô còn muốn cắn ngược lại chúng tôi nữa à? Đứa mồ côi, không cha không mẹ. Phong Lăng cắn răng, cuối cùng gắng gượng bò dậy, ngồi xuống đất. Xung quanh không có bất kỳ ai tới đỡ cô. Hầu hết mọi người là không muốn, số ít còn lại là không dám. Cô mất rất nhiều sức lực mới có thể lảo đảo đứng lên. Cơ thể đầy mùi rượu đứng loạn trà loạn choạng. Khó khăn lắm mới đứng vững, nhưng chân cô lại mềm nhũn, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Phong Lăng cười, ngước mắt lên nhìn bọn họ. Vậy ra các người đã điều tra tôi, điều tra rõ ràng triệt để rồi. Sau đó các người tới căn cứ để ném đồ của tôi xuống đất, chỉ vì để tất cả mọi người đều thấy rõ Phong Lăng tôi là phụ nữ. Các người đuổi tôi đi trong tình cảnh như thế này, để từ nay về sau tôi không thể quay lại căn cứ 11 được nữa, phải không? Cô còn muốn quay lại? Mấy ông cụ kia lập tức liếc nhìn cô với vẻ lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh thường. Phong Lăng cười lạnh. Nếu đã bị đuổi ra ngoài một cách mất mặt và không chút tôn nghiêm như thế này, sao tôi có thể quay về được nữa chứ? Biết thì tốt, căn cứ cũng không thể nào chấp nhận cô được nữa. Nói xong mấy ông cụ họ Lệ xoay người đi. Mấy thành viên căn cứ hiểu chuyện chủ động tiến lên, dìu họ đi vào văn phòng căn cứ phía sau. Rõ ràng là sẽ không quan tâm đến chuyện của cô nữa. Vì mấy ông cụ đi rồi, những người xung quanh cũng không dám vây xem nữa, dần giải tán. Nhưng vẫn có người ở cách đó không xa sẽ chỉ trò trò về phía cô, rồi soi mói bình phẩm. Tiếp đến, bọn họ lại nhìn bộ ngực phẳng dưới lớp áo thun của cô, cảm thấy rất kỳ lạ, rồi lại bình luận về mấy tấm vải ngực trong vali kia. Họ dỉ tai nhau đủ loại đề tài, chỉ là không ai nhắc đến tại sao Phong Lăng không thể ở lại, tại sao phụ nữ không thể ở lại. Những người đó đi xa, đi tới sân huấn luyện, chỉ có họ mới có tư cách bước vào, tiếp tục thực hiện huấn luyện mỗi ngày. Phong Lăng đứng trên mặt đất trống trải, sau lưng là cánh cổng căn cứ đã đóng lại một cách lạnh lùng. Dưới chân là đồ đạc bị ném đầy đất, còn có hai vali khác. Phong Lăng lặng lẽ nhìn mặt đất dưới chân mình, nhìn đồ dưới chân mình. Sau đó cô lảo đảo ra phía sau, cúi người xuống nhặt đồ dưới đất lên. Làm thế nào bây giờ? Lâm Thành và Tam Bàn ngoảnh lại nhìn Lôi Bằng đang đứng phía sau. Sau đó ba người họ lại quay sang nhìn A-ca vẫn đang nhíu chặt mày. Mọi người ở đây gần như đã đi hết, chỉ còn lại mấy người bọn họ. Mấy người này bao gồm cả mấy người của đội 1 đều hiểu rõ Phong Lăng. Ông cụ Lệ ở đây, nếu họ ra mặt giúp Phong Lăng thì chính là không nể mặt ông ấy. Chẳng may có người nào nhiều chuyện đi mách lẻo thì ai trong bọn họ cũng đừng mong có được kết cục tốt đẹp. Nhưng thấy Phong Lăng thế này, bọn họ thật sự không nhìn nổi. Tôi đâu biết phải làm thế nào. Bây giờ Lệ lão đại còn chưa về, chắc anh ấy không biết căn cứ đã xảy ra chuyện đâu. Lão đại biết thế quái nào được. Nghe đâu lần này lão đại về, ít nhất một tuần nữa mới có thể quay lại. Với lại không hiểu sao, gần đây rất khó liên lạc được với anh ấy, điện thoại cũng tắt máy. Gọi điện cho Lệ lão đại thử xem. Mấy anh có số của lão đại không? Tôi có. A-ca vừa nói vừa cầm lấy điện thoại, nhưng chẳng bao lâu sau đã hạ máy bay xuống buồn bực nói. Tắt máy rồi. Mẹ kiếp, mấy anh nói xem chuyện này rốt cuộc là sao? Phong Lăng giờ lại là một cô gái. Bình thường cô ấy lợi hại như thế mà lại là con gái. Thế này đủ để hủy hoại tam quan và phá vỡ mọi nhận thức của tôi rồi. Nhưng con gái thì con gái. Cô ấy cũng chẳng làm sai chuyện gì. Đột nhiên lại bị đuổi đi như thế. Đã thế cả người Phong Lăng đều có mùi rượu. Nhìn mặt cắt không còn giọt máu. Không phải cô ấy ốm rồi chứ? Giờ đuổi cô ấy khỏi căn cứ trong tình trạng thế này. Chẳng may cô ấy xảy ra chuyện gì ở ngoài. Sau này lão đại trở về hỏi chuyện, từng thằng bọn mình kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu giờ lão đại ở trong căn cứ thì hay rồi. Nếu như anh ấy ở đây thì ai dám làm thế với Phong Lăng? Ha ha, bây giờ lão đại đang ở cùng với vợ mới cưới rồi. Anh ấy còn quan tâm gì đến Phong Lăng nữa? Đừng nói linh tinh. Tôi luôn thấy lão đại có nỗi khổ tâm gì đó. Bình thường anh ấy đối xử với Phong Lăng thế nào, cả bọn thấy rõ hết còn gì. Giờ Phong Lăng đáng thương quá. Tôi thật sự không nhìn nổi nữa. Làm sao mới liên lạc được với lão đại đây? Nếu liên lạc được với lão đại dễ thế, mấy cậu nghĩ mấy ông cụ họ Lệ còn đến đây nhân lúc này à? Rõ ràng là muốn đuổi thẳng cổ Phong Lăng ra khỏi căn cứ. Mấy lời họ nói đều đã tổn thương sâu sắc đến thể diện và tâm hồn của cô ấy. Cho dù sau này Lệ lão đại có đi tìm Phong Lăng, chắc cô ấy cũng không quay lại căn cứ nữa đâu. Điều mấy ông già đó muốn chính là cái này, muốn cô ấy tự bỏ đi. Quá đáng. Chân Phong Lăng thật sự không chịu được nữa. Cô vốn định quỳ người xuống, nhưng cuối cùng vẫn quỳ sụp xuống đất. Đầu óc choáng váng, sức ảnh hưởng của mấy thứ rượu tối hôm qua quá lớn. Bây giờ cơ thể cô lạnh buốt, nhưng lúc sờ vào cánh tay mình, dường như cô lại thấy nóng ran. Có khi nào tối qua cô uống say, gục ngoài ban công cả đêm nên đã bị nhiễm lạnh đến mức phát sốt rồi không? Phong Lăng chậm chậm nhấc tay lên, từ từ thu dọn từng món đồ dưới đất, đặt băng vệ sinh và vải quấn ngực vào trong vali, sau đó nhét chúng xuống dưới đống quần áo. Tiếp đó, cô nhặt từng bộ quần áo và các đồ dùng cá nhân khác bỏ vào. Cô không đứng lên được và cũng không còn sức để đứng dậy, nên cứ nhoài người về phía trước, vươn cánh tay rồi nhặt từng đồ như vậy. Sau khi đã xếp đầy một vali, cô chống hai tay xuống mặt đất cố gắng hít một hơi thật sâu. Lúc cô chuẩn bị nhặt mấy món đồ khác để xếp vào chiếc vali thứ hai, đột nhiên có một cánh tay vươn tay qua. Ánh mắt cô khựng lại, ngoảnh lại nhìn thấy Aka không biết đã đi đến từ lúc nào. Tôi giúp cô. Aka sầm mặt xuống không nhiều lời, nhặt mấy món đồ bị ném đầy đất cách Phong Lăng hơi xa, đưa cho cô. Phong Lăng ngồi dưới đất, quan sát gương mặt của Aka, sau đó chậm chậm thu lại ánh nhìn, hờ hững nói một câu. Cảm ơn. Nghe thấy giọng nói đến bây giờ vẫn đè nén, không muốn biểu hiện quá nhiều cảm xúc của cô, Aka hơi cau mày lại. Lệ lão đại vẫn chưa biết những chuyện này, cô có muốn đợi anh ấy về rồi? Phong Lăng nhận lấy vật mà anh đưa cho, không hề muốn nói gì tiếp, dù anh ta nhắc đến Lệ Nam Hành. Cô quay đi tiếp tục, xếp đồ vào trong vali. Thấy bây giờ Phong Lăng không muốn nhắc đến Lệ lão đại, Aka cũng rất hiểu chuyện mà không nói nhiều nữa, chỉ tiếp tục nhặt đồ giúp cô. Sau đó, ngày càng có thêm nhiều người ở bên cạnh Phong Lăng. Aka, Tam, Lôi Bằng, Lâm Thành, bốn thành viên của đội bắn tỉa đều đang nhặt đồ giúp cô. Một lúc sau, Tam Bản vẫn luôn mang vẻ mặt đắn đo ở cách đó không xa, cũng chạy nhanh tới giúp. Còn có Đại Hồ và nhiều người nữa. Có rất nhiều người từng quen biết, rồi cùng ra ngoài làm nhiệm vụ với Phong Lăng. Sau khi rời đi chưa đầy 10 phút, không ai bảo ai mà cùng quay lại. Trông thấy bọn họ, Phong Lăng vẫn chẳng nói gì. Đến tận khi Aka dìu cô từ dưới đất dậy, đồng thời cau mày nhìn cô. Sao cô lại nóng thế này? Tôi không sao, cảm ơn. Thân phận của Phong Lăng đã bị bại lộ. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến bọn họ, muốn rút tay mình khỏi tay của anh. Nhưng Aka đã giữ chặt lấy cô. Cô khách khí gì với tôi chứ? Trong mắt tôi, cô là con trai cũng được mà là con gái cũng chẳng sao. Đều là anh em cả, không có gì khác biệt hết. Bây giờ cô đang thế này thì không được đi. Dù ông cụ Lệ muốn đuổi cô đi, thì cũng chưa nói, bắt cô phải đi ngay bây giờ. Cô đang sốt, đến phòng y tế tìm bác sĩ Văn, uống thuốc trước đi đã. Không cần đâu. Phong Lăng mệt mỏi mà cúi đầu xuống, tay không thể vùng ra khỏi anh ta. Sức lực bây giờ của cô quả thực không địch lại bọn họ, chỉ có thể cúi đầu nói nhỏ. Xin lỗi vì đã lừa gạt mọi người lâu như vậy. Vì câu xin lỗi này của Phong Lăng, trong phút chốc, vành mắt của mọi người xung quanh đều đỏ hoe. Dù họ đều là đàn ông, nhưng lúc này, đột nhiên lại bị bầu không khí này làm cho buồn rầu. Xin lỗi cái gì? Trong mắt bọn tôi, cậu là trai hay gái đều như nhau cả. Người chúng tôi quen chỉ là Phong Lăng mà thôi. Đại hổ của đội 1 thở dài. Nhưng tôi không ngờ lão đại mới đi được mấy ngày lại xảy ra chuyện này. Nếu lão đại ở đây thì... Lệ lão đại có ở đây hay không cũng vậy thôi. Anh ấy bận rộn như vậy, đừng làm phiền anh ấy. Phong Lăng hở hững nói một câu, sau đó kéo vali đi. Tạm biệt. Thấy Phong Lăng định bỏ đi như vậy, Aka và Tam Bản đưa mắt nhìn nhau, dùng sức kéo cánh tay của cô lại. Không được, nếu bây giờ cô không muốn ở lại căn cứ, chúng tôi sẽ đưa cô đi tìm một nhà trọ nhỏ gần đây để ở. Có chuyện gì cũng phải đợi Lệ lão đại về rồi tính. Phong Lăng không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Bọn họ vẫn chặn trước mặt cô, đặc biệt là Aka. Phong Lăng, hãy đợi Lệ lão đại về. Phong Lăng đột nhiên bật cười, ngước đôi mắt vẫn đang hằn tơ máu lên nhìn anh ta. Anh ấy đã kết hôn rồi, tôi đợi làm gì nữa? Trong thoáng chốc, Aka và những người khác đều cứng họng. Phong Lăng lạnh lùng cong môi, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời cao, phủ kín mây đen, hờ hững nói. Tránh ra đi. Chỉ một câu, anh ấy đã kết hôn rồi, còn ai có thể cản cô lại nữa? Còn ai có lý do gì để cản bước cô nữa? Đừng nói là Phong Lăng không thể chấp nhận chuyện Lệ Nam Hành đột nhiên âm thầm kết hôn. Những người khác cũng không ngờ tới. Vì thế mà chẳng ai có thể nói ra được những lời khiến cô ấy thông suốt. Lúc trước, họ chỉ nghĩ đó là sự xến sẩm vượt qua giới hạn tình bạn giữa hai người đàn ông. Nhưng bây giờ Phong Lăng lại là một cô gái. Lệ lão đại không thể không biết. Thế nhưng anh ấy đã kết hôn rồi. Aka nhìn dáng vẻ rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn cứ cố chấp xách vali hành lý đi của Phong Lăng, vội kéo vali của cô lại rồi nói. Trong phòng cô còn nhiều đồ chưa dọn, cứ xách đồ đi thế này thì thảm hại quá. Quay lại dọn thêm chút đồ cá nhân đi. Khóe miệng Phong Lăng khẽ cong lên, nhưng rõ ràng không phải là ý cười. Thảm hại nhất thì cũng chỉ đến thế thôi. Tôi còn có thể thảm hại thế nào nữa? Aka không nói nên lời, dù biết không còn lý do nào hợp lý để khuyên nhủ cô, nhưng anh ta vẫn cố gắng kéo vali hành lý của cô lại. Phong Lăng, đừng đi. Phong Lăng ngập ngừng, nhưng cô không quay đầu lại, bàn tay dùng sức nắm chặt cần kéo trên vali. Tôi bảo chờ lão đại quay về, ý là quy định không cho phép nữ giới tự do bước chân vào trong căn cứ, đều là quy định cũ rích từ xưa rồi, cũng nên thay đổi sớm thôi. Bất kể phương diện nào, chắc chắn cô đều phù hợp với tiêu chuẩn. Trong quân đội cũng có binh lính nữ thì tại sao căn cứ 11 của chúng ta lại không? Tôi tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt háo sắc để nhòm ngó cô. Chúng ta cùng lớn lên và cùng huấn luyện trong căn cứ. Thứ tình cảm này căn bản không phải là biết rõ giới tính rồi thì có thể biến mất. Dù có bất kỳ khó khăn gì thì chúng tôi sẽ đều giúp cô. Nhưng nếu bây giờ cô cứ bỏ đi thế này, chúng tôi... Đầu tiên Phong Lăng cúi đầu nhìn đôi giày dính đầy bùn đất, rất bẩn dưới chân mình. Chân quần cô cũng đều là bùn đất do ban nãy vừa bị ngã. Cả người trên dưới trông rất nhếch nhác. Trên cánh tay đau rát có vệt máu do bị chảy ra. Từ trước đến giờ cô luôn không phù hợp với nơi này, bao gồm cả Lệ Nam Hành. Dù Aka có dùng sức thế nào, nhưng anh ta vẫn cảm thấy Phong Lăng đang cố kéo vali muốn bỏ đi. Phong Lăng thật sự muốn rời đi, hơn nữa hoàn toàn không có ý chần chừ hay thỏa hiệp. Phong Lăng! Phong Lăng! Phong... Cuối cùng Aka vẫn phải buông tay trước sự kiên quyết của Phong Lăng. Phong Lăng đặt vali hành lý ở hai bên người. Dù nhếch nhác nhưng cô vẫn đứng thẳng. Mấy người bên cạnh nhìn cô Thấy vẻ kiên quyết của cô, trong mắt họ đều ánh lên vẻ đau lòng và không nỡ. Nhưng ai nấy đều biết cách làm hôm nay của ông cụ Lệ chính là muốn chặn hết mọi đường lui của cô. Đừng nói là mấy thành viên như bọn họ, cho dù là những người quản lý hàng ngày như huấn luyện viên Hàn Kình và Tiểu Hứa. Bây giờ dù chỉ một câu, họ cũng không thể nói được. Chuyện một cô gái như Phong Lăng ở trong căn cứ lâu như vậy đã khiến các ông cụ nhà họ Lệ vô cùng tức giận. Nếu như lại có người đi thuyết phục mấy ông cụ đó, chưa biết chừng rất nhiều người khác cũng sẽ gặp tai họa theo. Và lại bây giờ Lệ Lão Đại không có ở căn cứ. Ở đây, mấy ông cụ đó chính là ông trời, không một ai có thể chống lại họ. Phong Lăng vẫn bỏ đi. Từ lúc Phong Lăng bước ra khỏi căn cứ 11, cô đã không còn là người của nơi đây nữa. Người hay bất cứ phương tiện giao thông nào ở đây, cô cũng không có quyền sử dụng. Vì vậy cô không thể lái xe. Thứ duy nhất cô có thể mang đi chính là chiếc vali hơi rách nát của mình. Còn những món đồ để lại trong phòng, chẳng qua cũng chỉ là ít đồ dùng trong nhà tắm và đồng phục chiến đấu mà thôi. Rời khỏi căn cứ 11 thì cô cũng không thể mặc đồng phục chiến đấu ở đây nữa, nên có mang đi hay không cũng không quan trọng. Những món đồ khác chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng bị người ta vứt đi và tiêu hủy. Từ nay trở đi, những thứ có liên quan đến cô, Phong Lăng, có lẽ sẽ khiến những người trong căn cứ cảm thấy khinh thường. Cô đã đi ra, đi vào cánh cổng của căn cứ 11 không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng có lần nào giống như bây giờ. Lúc đi đến cổng chính, nhìn đường gờ giảm tốc phía dưới cửa chính, cô nhấc chân bước qua, sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Mấy phút sau, trước cửa chính của căn cứ, bóng dáng của Phong Lăng đã càng lúc càng xa. Cô dừng bước nhưng không hề ngoảnh đầu lại, chỉ đứng im tại chỗ vài giây, sau đó lại tiếp tục bình thản bước về phía trước. Đám AK đứng phía trong cửa của căn cứ nhìn theo bóng dáng của cô, mắt họ đỏ hoe nhưng không ai nói một lời. Sao lại thế này chứ? Sao lại biến thành thế này? Có ai có thể nghĩ cách liên lạc với Lão Đại không? Lão Đại còn không về thì Phong Lăng sẽ đi thật đấy. Lão Đại về còn có thể cứu vãn gì nữa không? Mấy ông cụ nhà họ Lệ rõ ràng biết Lão Đại luôn bảo vệ Phong Lăng, vì vậy mới cố tình tranh thủ lúc Lão Đại không ở đây chạy đến đuổi Phong Lăng đi. Hôm nay còn triệu tập nhiều người đến vây xem như vậy. Dù bây giờ Lão Đại có thể đưa Phong Lăng quay lại thì cô ấy cũng không thể dùng thân phận đàn ông để tiếp tục ở trong căn cứ được nữa. Sao cô ấy có thể tiếp tục sống ở đây được? Cậu lý trí lên chút đi. Nhưng rốt cuộc Phong Lăng đã sai ở đâu? Cô ấy chẳng hề yếu đuối giống như con gái. Các cậu nói xem, cô ấy có bao giờ ăn gian trong bất kỳ cuộc khảo sát huấn luyện nào không? Có lần nào cô ấy không phải là người giỏi nhất không? Giờ nói mấy chuyện này thì có tác dụng chó gì nữa? Ở Los Angeles, rất ít khi tuyết lẫn trong mưa. Nhưng hôm nay tuyết đã rơi, nhiệt độ không đủ thấp nên đã tạo thành thời tiết mưa rét kèm tuyết. Căn cứ 11 không có quá nhiều xe cộ lui tới, cũng không có chiếc xe nào dám tùy tiện đi đến gần nơi này. Bình thường ai muốn ra khỏi căn cứ đều phải lái xe của căn cứ đi, hoặc sẽ dùng phương tiện giao thông khác mà trong căn cứ điều ra. Còn bây giờ, Phong Lăng thừa nhận tối qua mình không nên uống rượu. Chỉ cần không uống rượu thì cô sẽ không nằm bên ngoài lâu như vậy, cũng sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ. Dù cô đã bị phát hiện là con gái nhưng chỉ ít cũng sẽ không nhục nhã tới mức nằm bò ra đất để mặc cho người ta xem thường sỉ nhục. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Điều cô không nên làm nhất chính là dễ dàng để Lệ Nam Hành cướp mất trái tim mình. Cô không nên giao cho anh ranh giới cuối cùng của mình. Điều sai lầm nhất của cô chính là đã thích Lệ Nam Hành. Chỉ là thích thôi, bởi cô không hiểu thế nào là yêu. Nhưng sự đau đớn trong lòng lan tràn đến xương cốt, tứ chi bắt đầu từ hôm qua là gì? Chỉ đơn giản là thích thôi sao? Nếu chỉ là thích, thì tại sao cô có thể đau đến mức này? Thì ra cũng có một ngày, cô cũng có thể học được cách yêu. Thì ra chữ yêu này, đúng là sẽ rất đau đớn như người ta vẫn thường nói. Đi khỏi căn cứ chưa đến một cây số, Phong Lăng đã thấy mệt lả, như phải trải qua huấn luyện liên tục 15 tiếng đồng hồ. Kèm theo đó là một tia sét xẹt ngang phía chân trời. Cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời phủ kín mây đen và những bông tuyết rơi xuống. Hình như trong tuyết còn lẫn giọt mưa. Tuyết càng rơi nhiều thì mưa cũng càng ngày một lớn. Phong Lăng dùng sức đẩy chiếc vali lên phía trước, sau đó cô bước đi trên con đường ngoại ô dài đằng đẵng không một bóng người. Để mặc cho mưa tuyết rơi lên mặt, dường như đã không hề có cảm giác. Mùa này mà lại có sấm, đúng là hiếm thấy thật. Một cơn gió lạnh thổi qua trong mưa tuyết, Phong Lăng không hề nhận ra bản thân đang run rẩy. Đôi chân vốn đã không còn sức lực của Phong Lăng, đã sắp mất đi cảm giác. Nhưng trận mưa có lẫn tuyết này ngày một lớn hơn, sấm chớp rền vang hệt như mùa hè, dù trời rõ ràng đã vào đông. Chỉ có tuyết thôi còn đỡ, nhưng giờ lại có thêm cả mưa nên quần áo của Phong Lăng ướt sũng. Tuyết lạnh buốt thấm vào trong, thể lực của Phong Lăng không thể gắng gượng được nữa. Nhìn mây đen trên trời, cô ngẩng mặt lên, mặc cho mưa tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt mình. Gương mặt vốn tái nhợt giờ lại càng thêm xanh xao hơn. Phong Lăng đã đi lâu như vậy, nhưng nơi đây hoàn toàn không có một chiếc xe nào đi qua. Dường như con đường này có thể đi đến điểm cuối của sinh mạng. Nhưng chết thì có gì đáng sợ. Phong Lăng chẳng có gì bận lòng. Bước chân của Phong Lăng dần trở nên loạng choạng, cảnh tượng trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Đến khi đôi chân cô hoàn toàn mất đi cảm giác, đúng lúc phía trước con đường ngoại ô có một chỗ xuống dốc. Hai chiếc vali trong tay cô chợt lăn xuống dưới. Phong Lăng hơi hoảng hốt, định cúi người xuống kéo chúng lại. Nhưng kết quả lại ngã nhào xuống mặt đất lạnh băng, lăn vài vòng xuống dưới. Cuối cùng cô ngã bên đường, nằm yên bất động. Căn cứ 11, đám AK đứng rất lâu trước cánh cổng, trông thấy sự biến chuyển của thời tiết. Họ càng lo lắng cho tình trạng của Phong Lăng hơn. Họ vốn định lái xe đưa cô ra ngoài, chỉ ít cũng đưa cô đến một nơi an toàn. Nhưng lúc họ định lái xe đi, cánh cổng lớn đã bị mấy người khác đóng lại. Ông cụ Lệ đã có lệnh, hôm nay ngoài một mình Phong Lăng được rời khỏi căn cứ ra, những thành viên còn lại không một ai được phép ra ngoài, bằng không tự gánh hậu quả. AK nắm chặt vô lăng, hận không thể lái xe đâm mấy người đứng ở cổng. Nhưng nguồn gốc của vấn đề là ở ông cụ Lệ. Nếu không có lời nói của ông ấy, sẽ không ai có gan dám ở đây chặn đường. Quá quắt! Tam Bàn ngồi ở hàng ghế sau, đôi mắt đã đỏ lên. Thời tiết thế này, bảo một mình Phong Lăng phải đi thế nào? Mấy người ngồi trên xe đều lặng im, không lên tiếng. Vài phút sau, bọn họ quyết định xuống xe, đội mưa tuyết rồi bước nhanh, xông về phía trước cửa trụ căn cứ. Thấy cánh cổng đã đóng chặt, họ đồng loạt đứng thành một hàng, mắt nhìn về phía trước đứng yên bất động. Trong trụ sở của căn cứ, mấy ông lão đang xem video giám sát đội bắn tỉa trên sân huấn luyện mấy ngày gần đây, quan sát trạng thái lúc Phong Lăng ở cùng với các thành viên khác. Chưa xem được bao lâu, đột nhiên có người bước vào nói. Thưa ông Lệ, bốn thành viên của đội bắn tỉa, còn có thành viên của đội 1 và những người thường ngày có quan hệ khá tốt với Phong Lăng, ở trong căn cứ đang đội mưa đứng bên ngoài, không biết họ đang muốn làm gì. Mấy ông cụ lập tức liếc nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Quả nhiên trông thấy đám thành viên chính trực đó đang đứng bên ngoài, xếp thành một hàng nghiêm chỉnh, đứng im không nhúc nhích dưới cơn mưa lạnh buốt. Ánh mắt của Lệ Quân Diên lạnh lùng. Muốn làm gì đây? Mười mấy con người đứng bên ngoài là đang uy hiếp chúng ta hay sao? Một cô gái phá hủy quy chuẩn của căn cứ có thể có mê lực lớn đến vậy? A Phong được nhà họ Lệ cử đến căn cứ đã lâu, là cấp quản lý trong trụ sở của căn cứ. Nghe thấy câu nói này, liền đi đến trước cửa sổ rồi liếc nhìn. Sau đó lặng lẽ ngoảnh đầu lại, nhìn về phía mấy ông lão vẫn đang tức giận vì chuyện này. Thật ra... A Phong nói. Nếu như bỏ qua vấn đề giới tính của Phong Lăng, cô ấy thật sự là một thành viên vô cùng xuất sắc của căn cứ. Tác phong hàng ngày quả thật cũng không giống như những gì chúng ta đã thấy ngày hôm nay. Tửu lượng của cô ấy không tốt, vì vậy rất ít khi uống rượu. Dù thi thoảng có tụ tập với đám bạn bè trong căn cứ, cùng lắm cô ấy cũng không uống quá 2 ly. Tính tự giác rất tốt, chỉ tiếc lại là một cô gái. Sau khi nói xong mấy câu này, đột nhiên A Phong nhìn thấy vẻ mặt không vui của ông cụ Lệ. Trong phút chốc, anh ta đã sửa lại nửa câu sau đó thở dài một hơi. Chuyện này cũng không có cách nào khác. Dù gì cô ấy cũng đã vi phạm quy tắc cơ bản nhất trong căn cứ. Đặc biệt là giữa cô ấy và Lệ lão đại còn... Ông cụ Lệ chợt chống mạnh cây gậy ba tong xuống đất, nhìn về phía A Phong với đôi mắt lạnh lùng. Vậy mới nói các cậu đã sớm nhìn ra là Nam Hành có quan hệ không trong sáng với cô gái này ở trong căn cứ. Sao cậu không sớm báo chuyện này cho tôi biết? Nếu không nhờ Minh Châu phát hiện ra điểm bất thường, chắc chúng ta vẫn chẳng hề hay biết gì. Nếu không phải nhân lúc Nam Hành đang trông coi từ đường không thể ra ngoài, thì chắc đến chúng ta cũng không thể đuổi cô gái tên là Phong Lăng này đi được. A Phong ngập ngừng. Lúc trước, chúng tôi thật sự không biết Phong Lăng là con gái. Chỉ tưởng cô ấy là một cậu thiếu niên, trông khá xinh xẻo thôi. Hơn nữa trước giờ, các mục sát hạch của cô ấy đều rất xuất sắc. Thân thủ lại nhanh nhẹn. Rất nhiều cậu trai chính hiệu còn đánh không lại cô ấy. Điều này càng khiến người ta không thể nghi ngờ. Và lại ở trong đội bắn tỉa, cô ấy có mối quan hệ khá thân thiết với Lệ lão đại. Ban đầu, đúng là mọi người không hề nghĩ ngợi gì. Chỉ có điều về sau mới lờ mờ thấy, quả thực Lệ lão đại vô cùng quan tâm cô ấy. Kết hợp với hôm nay đã biết được chân tướng, nên tôi mới nói như vậy. Nhưng lúc trước, tôi thật sự không phát hiện ra. Được rồi, đừng cãi chảy cãi cối nữa. Người thì cũng đã đi rồi. Các cậu cũng chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm đi thôi. Lệ Quân Diên lại ngoảnh sang, nhìn về phía mấy người ở bên ngoài, lạnh giọng nói. Chúng muốn đứng thì cứ mặc chúng đứng ở ngoài đó. Trong căn cứ, nào có ai chưa từng trải qua huấn luyện trong mưa trong tuyết. Đứng mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng sao. Muốn dùng cách này để uy hiếp chúng ta hay là để ra oai? Mười mấy người bọn họ tưởng đứng đó đội mưa tuyết mấy tiếng đồng hồ là có thể thay đổi được quy tắc điều lệ và nếp sống trong căn cứ sao? Đúng là suy nghĩ viển vông. A Phong trầm ngâm một lát, không nhiều lời, chỉ ngoảnh lại nói với người ở cửa. Khuyên họ về đi, có đứng bao lâu cũng vô dụng thôi, tội gì phải đứng ở đây để mấy ông cụ Lệ tiếp tục tức giận vì Phong Lăng. Làm vậy chẳng tốt cho bên nào cả, mau ra bảo bọn họ về trước đi. Anh Phong, vừa nãy chúng em đã đi nói rồi, nhưng bọn họ không chịu đi. Yêu cầu của họ cũng không quá đáng, chỉ hy vọng bây giờ có thể được phép lái xe ra ngoài một chuyến. Nếu em đoán không nhầm, chắc họ chỉ muốn tiễn Phong Lăng đi thôi. Bây giờ thời tiết đang thế này. Anh nhớ lại tình trạng ban nãy của Phong Lăng đi. Cô ấy có thể đi được xa không? Cứ như vậy, chắc sẽ chết người đấy. A Phong cau mày, ngoảnh lại, đang định lên tiếng. Kết quả Lệ Quân Diên đã bước đến gần, đứng bên cạnh nên đã nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ. Ông thản nhiên nói. Lái xe trong căn cứ, đi tiễn một đứa con gái đã lừa gạt cả căn cứ 4-5 năm trời. Để tôi xem ai dám. Ông Lệ. Ông cụ Lệ lập tức liếc nhìn người đang định lên tiếng một cách thờ ơ. Đối phương im miệng ngay tức khắc, không dám nói thêm dù chỉ một chữ. A Phong thở dài. Anh ta sống ở nhà họ Lệ đã lâu, nên hiểu rất rõ sự ngoan cố trong quan niệm của mấy ông cụ Lệ này khó thuyết phục đến mức nào. Cũng biết rằng, điều các ông ấy để ý bây giờ không hoàn toàn vì Phong Lăng là con gái, mà là vì lúc Phong Minh Châu đi tố cáo với họ, Phong Lăng có vấn đề. Các ông ấy đã điều tra ra, Phong Lăng từng sống rất lâu trong căn hộ của Lệ Nam Hành, đặc biệt là thường xuyên cùng ra vào buổi tối, trông có vẻ vô cùng mờ ám. Đây mới thật sự là lý do bọn họ muốn ép buộc Phong Lăng rời khỏi căn cứ. Nhưng chỉ đáng tiếc, cho một hạt giống tốt như Phong Lăng, rõ ràng cô ấy là thành viên xuất sắc nhất trong đội bắn tỉa. Từ đường nhà họ Lệ. Trong từ đường yên tĩnh vắng lặng, cũng đã rất lâu Lệ Nam Hành không trải nghiệm loại cảm giác yên ổn đến mức nhàn nhã, không có gì để làm này. Anh đã đồng ý với nhà họ Phong, sau khi cưới di vật của con gái thứ hai nhà họ về thì sẽ đưa cô ấy vào từ đường của nhà họ Lệ, để cô ấy trở thành cháu dâu của chính nhà mình. 3 ngày sau khi kết hôn, anh sẽ ở từ đường cùng với cô bé 1 tuổi đã bỏ mạng dưới biển này. Lúc trước, anh chưa từng tìm hiểu quá nhiều về đứa con gái thứ hai đã mất sớm của nhà họ Phong. Đến một ngày trước khi kết hôn, anh mới biết tất cả mọi chuyện qua lời kể của bà cụ Phong. Cô bé vô tội, mới 1 tuổi, đã vùi thân dưới biển. Đúng là một đứa bé đáng thương. Anh cũng có thể tưởng tượng lúc cô hai nhà họ Phong 1 tuổi đã được mọi người yêu quý nhiều thế nào, đến mức có thể khiến cả nhà họ Phong 17 năm qua vẫn không quên cô, cũng không chịu quên cô. Lệ Nam Hành ngồi trên tấm đệm cỏ trong từ đường, nhìn hai bộ đồ trẻ con mà nhà họ Phong đưa tới hồng hồng nho nhỏ. Dù được giữ gìn rất cẩn thận, nhưng do thời gian trôi qua đã lâu nên màu sắc cũng đã hơi ố vàng. Trước khi lấy di vật của cô hai nhà họ Phong trên hình thức tượng trưng này, anh chưa từng suy nghĩ đến tình cảnh của người khác. Dù là trẻ con, người lớn, phụ nữ hay một cô bé nào đó, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh. Có lẽ chỉ là đột nhiên trách nhiệm giữa hai bên đổ lên đầu anh, vậy mà anh đã động lòng trắc ẩn một cách khó hiểu với một cô bé đã mất khi 1 tuổi. Chỉ vì đứa bé 1 tuổi này mà hiếm lắm mới thấy Lệ Nam Hành có thể tĩnh tâm được. Anh còn đồng ý ăn chay 3 ngày trong từ đường yên tĩnh mà từ nhỏ đã chẳng buồn bước vào. Anh cũng không đụng đến điện thoại hay bất cứ thiết bị điện tử nào, mà chỉ ở bên cạnh cô bé không có duyên phận với thế giới này. Lệ Nam Hành đứng dậy, đứng cạnh hai bộ quần áo trẻ con đó, cầm khay hoa quả lên lặng lẽ gọt táo. Sau đó cắt thành từng miếng rất nhỏ mà trẻ con có thể bỏ vào miệng, cuối cùng đặt vào trong khay. Tiếp sau đó, anh nhìn chăm chú vào mấy miếng hoa quả trong khay, bỗng cười khổ. Trẻ nhỏ 1 tuổi có ăn được táo hay không, anh cũng không biết. Chắc là ăn được, mà cũng có thể là không. Hoặc phải nghiền thành sinh tố hoa quả. Rốt cuộc, trẻ nhỏ có thể ăn được thứ gì? Lúc Lệ Nam Hành đang đứng đó suy nghĩ xem có nên đặt 2 bình sữa vào đây hay không, thì bên ngoài có người đi vào. Là Lệ Cẩm Sắt, cháu gái của ông ba nhà họ Lệ. Anh! Trước khi bước vào, Lệ Cẩm Sắt nhìn ngó bên ngoài, sau đó mới bước vào bên trong từ đường. Lệ Nam Hành đứng nguyên tại chỗ, ngoảnh lại, nhìn cô một cách hờ hững. Có chuyện gì à? Lệ Cẩm Sắt bước vào, vén vạt áo sơ mi sáng dài kiểu nữ lên, sau đó lấy một chiếc điện thoại màu đen từ túi sau của quần bò ra, đưa cho anh. Thấy cô mang điện thoại của mình vào, Lệ Nam Hành nhíu hàng lông mày nghiêm nghị lại, sau đó đột nhiên bật cười. Không uổng công, anh yêu thương em, còn biết giúp anh lấy trộm điện thoại đến đây nữa. Sau khi đưa chiếc điện thoại cho Lệ Nam Hành, Lệ Cẩm Sắt lùi lại ngay 1 bước, tránh cho camera giám sát trong từ đường quay được quá nhiều nội dung, thu hút sự chú ý của mấy ông cụ Lệ. Cô chỉ làm ra vẻ như tùy ý bước vào đây đi 1 vòng, sau đó nói với vẻ không đồng tình. Từ đường này cũng đã được bao nhiêu năm rồi. Dù ở một nơi như Los Angeles không có ít Hoa Kiều, nhưng có thể lập một từ đường trong nhà thì chắc chỉ có nhà họ Lệ chúng ta thôi. Mấy ông cụ nhà mình quả đúng là mấy ông lão cứng đầu. Thời nào rồi mà còn làm từ đường nữa? Một người ngoan cố đã đành, đây cả 4 người đều ngoan cố. Mấy ông cụ đúng là anh em ruột thịt. Trái lại, Lệ Nam Hành không để ý lắm, vừa ấn nút nguồn vừa hờ hững nói. Tiếp nối những thứ của người đi trước cũng không có gì là sai. Đám trẻ tuổi chúng ta không thấy hứng thú. Tuy 4 ông cụ đều đã có tuổi, nhưng cũng vẫn có thứ mà bản thân kiên trì. Hiếm khi thấy anh hiểu các ông ấy thế này. Lệ Cẩm Sắt đảo mắt nhìn Lệ Nam Hành. Chuyện kết hôn này của anh cũng thật là kỳ quái. Lúc trước rốt cuộc anh nghĩ gì thế hả? Bỏ qua một người còn sống lại xinh đẹp như Phong Minh Châu, không chịu cưới, lại nhất định phải cưới di vật về cho bằng được. Đã thế còn là một đứa bé 1 tuổi đã mất nữa chứ. Không lẽ anh muốn sau khi 100 tuổi sẽ mang các món đồ chơi xuống làm quà gặp mặt cho con bé à? Lệ Nam Hành không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, mãi vẫn đen sì. Trước khi mang điện thoại tới cho anh, em không nghĩ đến chuyện giúp anh sạc điện thoại trước hay mang cái sạc theo à? À, em quên mất. Thấy chiếc điện thoại ở trong tay anh mãi không khởi động được, lúc này Lệ Cẩm Sắt cũng ngạc nhiên mà đi tới, cầm lên quan sát xong nói. Nhưng chuyện này cũng không trách em được. Nếu không phải tại vừa rồi điện thoại của anh không ngừng rung trong ngăn kéo, thì em cũng không nghe thấy, cũng sẽ không lấy ra. Em thấy có mấy cuộc gọi ấy, hình như đều là người của căn cứ 11 gọi đến. Em thấy rất nhiều số, đều có mấy số đầu mà thành viên trong căn cứ chuyên dùng. Em nói cho anh hay, anh nên biết điều đi. Sáng nay bốn ông đột nhiên đi ra ngoài. Bằng không, em không có cơ hội lấy trộm điện thoại cho anh đâu. Lệ Nam Hành liếc nhìn cô. Bốn ông cụ đều đi ra ngoài rồi. Vâng, em cũng không biết gần đây mấy ông bị làm sao. Mấy ngày trước hôn lễ của anh, cô con gái lớn nhà họ Phong chính là Phong Minh Châu đã đến nhà mình mấy lần. Nhưng rốt cuộc chị ta đã nói gì với các ông thì em cũng không rõ. Nhưng em thấy tâm trạng của các ông dạo này không ổn lắm. Đặc biệt là ánh mắt lúc nhìn anh có để ý không? Hình như các ông đang có chuyện gì đó không hài lòng. Vì vậy em biết anh chắc chắn sẽ bị các ông nghĩ cách nhốt lại. Quả nhiên em đoán không sai. Đã phải cưới di vật của người ta về đã đành, lại còn bắt anh trông coi ở đây 3 ngày, còn không được sử dụng điện thoại. Thế này đúng là vô lý mà. Lệ Nam Hành. Ừ, coi như em thông minh. Lát nữa em sẽ mang điện thoại tới cho anh. Hôm nay em cũng mới từ công ty nhà mình về đây chứ. Nhắc đến công ty của nhà họ Lệ, bây giờ coi như em đã biết tại sao anh chẳng buồn tiếp nhận nữa rồi. Đúng là nhiều việc đến mức chẳng có chút thời gian tự do nào. Nếu mà là em cũng thả sống một cuộc sống kích thích trong căn cứ 11, còn hơn tiếp xúc với đám mặt người dạ thú trong thương trường. Lệ Nam Hành khẽ cười, tùy ý xoay chiếc điện thoại trong tay. Đừng nói linh tinh nữa, đi lấy cái sạc điện thoại đi. Bây giờ em đi lấy thì anh sẽ cho em thứ gì? Anh sẽ ra mặt bảo em gái Lệ Lâm của em đến công ty giúp em quản lý tạm một thời gian, để em và cậu bạn trai mới quen đến các nơi trên thế giới nghỉ dưỡng 1 tháng. Em biết đấy, chỉ có anh mới nói được Lệ Lâm thôi, người khác thì con bé không nể mặt đâu. Lệ Cẩm Sát nhướng mày. Ok. 10 phút sau, Lệ Cẩm Sát lại vội vàng chạy vào trong từ đường nhà họ Lệ, đưa chiếc sạc điện thoại cho Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành lại liếc nhìn 2 bộ đồ trẻ em và khay hoa quả bên cạnh, sau đó đi sang một bên khác sạc điện thoại. Cuối cùng, điện thoại cũng lên nguồn. 1 phút sau khi chiếc điện thoại được mở lên, hàng loạt tin nhắn hiện lên. Lệ Nam Hành còn chưa kịp nhìn rõ xem những tin nhắn này là do ai gửi tới. Ánh mắt anh đã nhìn chăm chú vào một dòng tin. Lão đại, mau nghe điện thoại đi, Phong Lăng xảy ra chuyện rồi. Ánh mắt Lệ Nam Hành dừng lại trên mấy con chữ. Tất cả những tin tức nhanh chóng xẹt qua, sau đó đều không thể vọt vào mắt anh nữa. Lệ Nam Hành trượt mở màn hình, định gọi cho căn cứ. Nhưng anh còn chưa nhấn nút gọi, thì AK đã gọi đến trước. AK cũng không ngờ mình gọi điện thoại liên tục như vậy, lão đại đột nhiên lại mở máy thật. Giây phút cuộc gọi được kết nối, một người đàn ông trưởng thành lại nôn nóng đến mức như sắp khóc đến nơi. Lão đại, bao giờ anh mới có thể quay về? Anh mau về tìm Phong Lăng đi, cô ấy bị bốn ông cụ Lệ đuổi ra khỏi căn cứ rồi. Đuổi khỏi căn cứ là sao? Ánh mắt của Lệ Nam Hành như đóng băng trong chốc lát, một vài dự cảm không lành nào đó bỗng dâng lên trong lòng anh. Không biết là ai đã đi tố cáo với mấy ông cụ Lệ về chuyện giới tính của Phong Lăng có vấn đề. Hôm nay đột nhiên các ông ấy đến căn cứ, sai người mang hết đồ của Phong Lăng ra ngoài, ném đầy đất. Những thứ mà cô ấy dùng để che giấu bản thân, còn có mấy đồ dùng chỉ có con gái mới dùng đến, bị mọi người nhìn thấy hết. Phong Lăng vội vàng gào lên. Còn nữa, Phong Lăng biết chuyện lão đại đã kết hôn rồi. Có vẻ như tối qua cô ấy đã uống khá nhiều rượu, nhưng không biết tại sao lại bị sốt. Lúc em chạm vào tay Phong Lăng, nhiệt độ cơ thể của Phong Lăng nóng lắm. Lão đại cũng biết tính cách của Phong Lăng rồi đấy. Cô ấy muốn đi thì mấy người bọn em cũng không cản được. Bây giờ bên ngoài đang có mưa tuyết rất lạnh. Cô ấy một mình kéo hành lý bỏ đi như thế, căn bản không đi được bao xa đâu. Hiện tại, cổng lớn của căn cứ đã bị quản lý chặt chẽ. Bọn em không ra ngoài được. Không biết bây giờ Phong Lăng thế nào rồi nữa. Nhưng trước đó, bọn em cảm thấy trạng thái của cô ấy không ổn lắm. Lệ Nam Hành chợt đảo mắt, nhìn sang Lệ Cẩm Sát đang đứng ở bên cạnh. Vừa rồi cô ấy nói, sáng nay mấy ông lão đột nhiên ra ngoài cùng nhau. Mấy ông cụ vô duyên vô cớ bắt anh đồng ý, trông coi từ đường 3 ngày. Nhưng thì ra là đang tính toán chuyện này. Lệ Nam Hành bỏ điện thoại xuống, không nói không rằng, lập tức quay người đi ra ngoài. Này, anh định đi đâu đấy? Lệ Cẩm Sát nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Không phải mọi người đã nói anh phải trông coi ở đây 3 ngày sao? Nếu bây giờ anh đi ra ngoài, các ông sẽ... Nhưng người đàn ông lại làm như không hề nghe thấy. Đầu cũng không ngoảnh lại, đã bước nhanh ra ngoài. Lệ Cẩm Sát cảm thấy khó hiểu. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có cảm giác sắc mặt của Lệ Nam Hành giống như muốn giết người. Sau khi bước nhanh ra ngoài, theo Lệ Nam Hành, Lệ Cẩm Sát thấy anh đã đi đến bãi đỗ xe trước cửa nhà họ Lệ, mở cửa xe bước lên. Chiếc Hummer màu đen đó lập tức vang lên tiếng khởi động đáng sợ, phóng thẳng đi, làm bụi tung mù mịt. Biệt thự Nhạc Tình, Los Angeles. Cô gái tóc ngắn nằm trên giường đã hôn mê mấy tiếng đồng hồ. Chỗ được tiêm trên mu bàn tay bầm tím một mảng, nhưng cô vẫn ngủ say, chưa chịu tỉnh lại. Đến khi bầu trời dần tối, Phong Lăng mới tìm lại được chút ý thức, chậm chậm mở mắt ra. Nhưng đập vào mắt cô lại là ngọn đèn trần và một căn phòng xa lạ, và một người phụ nữ tóc dài đang đứng cạnh giường. Vì đau đầu và cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cô nhíu mày một cách mơ hồ, ngoảnh sang nhìn người phụ nữ đứng cạnh giường, khàn giọng nói. Cô Văn. Văn Nhạc Tình đứng cạnh giường nhìn Phong Lăng, thấy cô tỉnh lại thì khẽ cong môi. Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Phong Lăng nhìn cô ấy một lúc, sau đó lại nhìn xung quanh, cuối cùng mới chậm chậm giơ tay lên, rồi dừng mắt lại trên mu bàn tay lúc trước vừa được tiêm, sau đó mới khẽ hỏi. Bây giờ tôi đang ở đâu? Sao cô lại... Khó khăn lắm, tôi mới xin nghỉ phép được ở bệnh viện. Vốn định đến căn cứ 11 tìm anh tôi. Nào ngờ, trên đường lái xe tới đã nhìn thấy cậu nằm trên đất. Văn Nhạc Tình vừa nói vừa ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay Phong Lăng, đặt vào tay mình rồi sờ sờ. Vẫn còn rất nóng. Sao cậu lại biến mình thành như thế này? Lúc tôi lôi cậu lên xe, cơ thể cậu đã nóng đến mức có thể luộc chín cả một quả trứng đấy. Trên người còn có mùi rượu nồng nặc. Cánh tay và chân còn có vết thương ngoài da. Sao vậy? Cậu ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm nào đó à? Lại còn ngất ngay giữa đường nữa chứ? Nghe thấy mấy chữ căn cứ 11, ánh mắt rối bời của Phong Lăng bỗng bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt, đang định rút tay ra khỏi tay Văn Nhạc Tình, nhưng Văn Nhạc Tình đã giữ tay cô lại nói. Tôi biết bây giờ cậu rất yếu, chỉ cần được nghỉ ngơi. Đây là chỗ ở của tôi. Hồi còn nhỏ, tôi thường xuyên ở lại nơi này. Ngoài hai người giúp việc ra, sẽ không có ai khác đến đâu. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi. Phong Lăng không muốn làm phiền người khác, nhưng với bộ dạng bây giờ của cô, dù có muốn làm ra vẻ, thì chắc cũng không thể, nên chỉ có thể nói. Cảm ơn cô Văn. Văn Nhạc Tình cau mày, nhìn dáng vẻ như thể, dù cô có nói thì cũng không thể khiến Phong Lăng phấn chấn tinh thần lên. Phong Lăng, cậu vẫn không chịu nói thật với tôi à? Nói thật cái gì? Lúc tôi đưa cậu về đây, quần áo của cậu đều đã ướt sũng, không thể mặc được nữa. Tôi vốn chỉ định thay đồ cho cậu thôi. Kết quả... Lúc nói đến đây, Văn Nhạc Tình dùng ánh mắt chỉ về phía cửa phòng tắm. Phong Lăng ngoảnh sang nhìn thì thấy có bộ đồ đã bị bẩn của mình và mảnh vải quấn ngực đang được xếp đống trên giá để đồ ở đó. Hôm nay căn cứ 11 cũng đã truyền tin tức cô là con gái ra ngoài. Cô đã rời khỏi căn cứ nên quả thật cũng không cần phải giấu giếm nữa. Phong Lăng hở hững đáp một câu. Đúng, tôi là con gái. Thấy Phong Lăng bỗng nhiên thẳng thắn như vậy, Văn Nhạc Tình lại kinh ngạc nhìn cô. Cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Bé tí tuổi đầu đã đóng giả làm con trai sống trong căn cứ 11. Hơn nữa trong căn cứ lại nghiêm ngặt như vậy. Rốt cuộc cô đã làm thế nào được vậy? Tôi nghe bọn họ nói, ở trong căn cứ cô còn là thuộc top các thành viên xuất sắc một cách đặc biệt. Nhưng cô là con gái đó, quả là khiến người ta bái phục. Phong Lăng không ngờ chuyện hôm nay vừa bị mấy ông cụ nhà họ Lệ sỉ nhục qua miệng của Văn Nhạc Tình lại trở thành những chữ khiến người ta bái phục. Cô chậm chậm ngước mắt lên nhìn về phía Văn Nhạc Tình. Một cô gái xinh đẹp trắng trẻo với mái tóc dài, khi cười nhìn rất lương thiện. Phong Lăng lại nhớ, hình như Văn Nhạc Tình đến căn cứ 11 đều là vì bác sĩ Văn. cô không quá hiểu về chuyện tình cảm nam nữ hay là tình cảm anh em gì đó. Dù cô không rõ rốt cuộc chuyện là thế nào, nhưng cô biết nếu như mình là đàn ông, chắc chắn cô cũng sẽ thích một người con gái như Văn Nhạc Tình, chứ không phải kiểu người giống như cô, không có cá tính, không có gia thế, không có cảm giác tồn tại, cũng không có vẻ nữ tính. Vì cuộc sống thôi. Xin lỗi vì đã lừa gạt tất cả mọi người. Phong Lăng khẽ nói, nhưng Văn Nhạc Tình lại bật cười. Vì cuộc sống thì tôi tin, nhưng xin lỗi thì không cần thiết đâu. Cô tưởng lúc tôi ở trong căn cứ không phát hiện ra chút mập mờ giữa cô và Lệ Nam Hành sao? Dù Lệ Nam Hành không hề nói gì, nhưng tôi có thể nhìn ra giữa hai người không hề đơn giản như vậy. Phong Lăng không trả lời Văn Nhạc Tình, mà chỉ nhìn mu bàn tay của mình. Văn Nhạc Tình cũng không nhìn ra Phong Lăng, chỉ là không muốn nhắc đến chuyện của Lệ Nam Hành mà thôi. Cô khẽ vỗ lên mu bàn tay của Phong Lăng. Vì lúc trước cô sốt cao quá, tôi sợ đút thuốc cho cô thì không kịp nên đã tiêm luôn. Thật ra ở Mỹ nếu không bị bệnh quá nghiêm trọng thì sẽ không phải sử dụng đến phương pháp tiêm truyền. Có thể thấy được lúc trước cô sốt cao đến mức thế nào rồi đấy. Dứt lời Văn Nhạc Tình lại nói. Vừa nãy tôi đo nhiệt độ cho cô, thấy vẫn còn sốt nhẹ, nhưng chỉ ít sẽ không bị sốt đến mức mê man. Cô cứ ở lại đây tĩnh dưỡng. Nếu có chuyện gì muốn nói với phía căn cứ 11, tôi sẽ chuyển lời giúp cô là được. Chẳng có gì phải nói nữa. Tôi đã không còn là người của căn cứ nữa rồi. Phong Lăng nhỏ giọng nói. Ban đầu, Văn Nhạc Tình không hiểu ý trong câu nói này của Phong Lăng. Sau đó nhớ tới hành lý của Phong Lăng, cùng dáng vẻ chật vật ngã bên đường của cô, thì kinh ngạc nhìn Phong Lăng. Cô... Căn cứ 11 không nhận nữ giới. Bí mật của tôi đã bị phát hiện rồi. Phong Lăng trả lời một cách đơn giản, vắn tắt. Phát hiện rồi thì làm sao? Là con trai hay con gái thì có gì khác biệt? Người có thể xông pha chiến đấu lúc xảy ra chuyện thì chính là thành viên xuất sắc của căn cứ. Rất nhiều người đàn ông còn thua cô. Bọn họ dựa vào đâu chứ? Văn Nhạc Tình lập tức tỏ ra không vui. Lát nữa, tôi sẽ gọi cho anh trai, hỏi thử xem sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù có người muốn đuổi cô đi, nhưng Lệ Nam Hành có đồng ý cho cô đi không? Phong Lăng nhắm mắt lại không trả lời. Thấy cô không nói gì, Văn Nhạc Tình lại nhìn sắc mặt rất kém của Phong Lăng, không hỏi nhiều nữa. Cô ấy kéo chiếc chăn trên người Phong Lăng lên. Được rồi, chuyện gì thì cũng đợi cô khỏe lại rồi tính. Hôm nay có mưa tuyết rất lớn, nên thời tiết lại lạnh thêm. Chắc đường về căn cứ 11 cũng vắng vẻ. Mặt đường cũng sắp đóng băng rồi. Dù bây giờ tôi đưa cô về thì cũng không lái xe đi được. Mặt đường đóng băng rất nguy hiểm. Vậy nên cô cứ ngủ một giấc trước đi. Tôi đã nói rồi, ở đây không có người ngoài. Cô không cần cảm thấy áp lực gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Phong Lăng nhắm mắt khẽ gật đầu. Vâng. Văn Nhạc Tình đang ngồi bên cạnh giường liền đứng dậy, đi đóng cửa sổ lại, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Căn phòng lại trở về với không khí yên tĩnh. Phong Lăng mở mắt ra, nhìn căn phòng thể hiện rõ phong cách tao nhã của một người con gái. Một mình cô cứ yên lặng mà nhìn ngắm ngọn đèn trần thủy tinh xinh đẹp, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại. Bụp một tiếng, cánh cửa của trụ sở trong căn cứ đột nhiên bị người ta đạp mở tung ra. Nghe thấy tiếng động, A Phong đột nhiên đi từ phía sau ra. Vừa ra ngoài, anh đã nhìn thấy Lệ Nam Hành, vốn nên ở từ đường của nhà họ Lệ, đang bước vào với sắc mặt lạnh lùng khó chịu. Nam Hành. Nhìn thấy sắc mặt của Lệ Nam Hành, A Phong đã biết chắc, anh đã biết chuyện gì đó. Bình tĩnh. Phong Lăng đâu? Lệ Nam Hành phóng xe một mạch vào đây, đạp cửa xe đi thẳng vào trụ sở của căn cứ, tìm kiếm xung quanh một vòng. Không thấy mấy ông cụ đâu, sắc mặt anh càng lạnh lùng hơn. Lúc tôi không ở đây, các người đã đuổi người ta đi. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Không biết mấy ông cụ nhận được tố cáo từ đâu, sau đó đã nghi ngờ Phong Lăng là con gái. Hôm nay vốn họ chỉ định đến căn cứ kiểm chứng thôi. Nào ngờ, tình trạng hôm qua của Phong Lăng không được tốt. Sáng nay cũng không còn chút sức lực nào để chống lại họ, nên cứ vậy bị lôi ra ngoài. Tất cả đồ đạc cũng bị ném theo. Lúc bị chất vấn, chính miệng cô ấy đã thừa nhận. Ông nội tôi đâu? Lệ Nam Hành khó mà tưởng tượng nổi cảnh Phong Lăng bị người ta lôi ra ngoài, bị quẳng ra đất, bị mọi người vây quanh chỉ trích. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, khớp xương đã trắng bệch. Ở chỗ đội bắn tỉa, nói là muốn ném hết đồ đạc trong phòng Phong Lăng từng ở, còn định khóa căn phòng đó lại. Lệ Nam Hành quay người, đi thẳng ra ngoài. A Phong cũng lập tức đi theo. Nam Hành, giờ mấy ông cụ đang rất tức giận. Tôi biết anh cũng rất bực, nhưng trong tình huống này, quan trọng không phải là các cụ nghĩ như thế nào, mà là chuyện Phong Lăng đã giải quyết ra sao. Dù bây giờ anh có thể đưa cô ấy quay lại căn cứ, nhưng e là cô ấy không còn muốn quay lại nữa. Bước chân của Lệ Nam Hành chợt khựng lại. A Ca nói, Phong Lăng đã biết tin anh kết hôn. Đêm hôm trước, cô đã uống rất nhiều rượu. Phong Lăng bị người nắm quyền của nhà họ Lệ đuổi khỏi căn cứ. Phong Lăng đã mất tích. Phong Lăng, Phong Lăng, Phong Lăng. Cuộc đời của Lệ Nam Hành chưa bao giờ phải phiền muộn vì tên của một người như bây giờ. Anh cảm thấy đau đớn như nghẹt thở, trái tim như bị xé nát. Lệ Nam Hành rất hiểu tính cách của Phong Lăng. Nếu cô đã biết chuyện anh kết hôn, dù có bất kỳ lý do gì, có lẽ cô cũng sẽ không tha thứ. Tính cách của cô từ trước đến nay đều không phải là thứ mà anh có thể dễ dàng nắm chắc. Một khi cô bị tổn thương, vượt khỏi phạm vi anh có thể nắm giữ, thì anh sẽ không thể có cô được nữa. Lệ Nam Hành sầm mặt lại, đi ra khỏi trụ sở của căn cứ, chạy thẳng về phía đội bắn tỉa. Khi đến nơi, huấn luyện viên mới vừa nhìn thấy anh, lập tức kinh ngạc. Anh ta định tiến lên chào hỏi, nhưng Lệ Nam Hành đã tỉnh bơ đi vào trong. Bước vào tòa nhà, anh chạy nhanh lên tầng mà anh và Phong Lăng ở. Quả nhiên đã nhìn thấy mấy thành viên đang cầm mấy tấm ván gỗ đứng bên ngoài phòng của Phong Lăng. Như thể khóa cửa lại thôi vẫn chưa đủ, còn phải dùng ván gỗ để niêm phong lại. Chuyện này là sao? Họ coi Phong Lăng như ôn thần bị trục xuất đi hay sao? Cô ấy đã đi rồi, họ còn muốn niêm phong tất cả những thứ liên quan đến cô ấy lại. Các cậu đang làm gì thế hả? Giọng nói lạnh đến mức dường như có thể kết băng đột nhiên vang lên. Hai người vốn đang chuẩn bị đóng tấm gỗ lên cửa, ngoảnh đầu lại nhìn thấy anh, lập tức sợ tới mức vội vàng thả tấm gỗ xuống đất, sau đó xoay người lại liên tục gật đầu khom người với anh. Lão đại, là ông cụ Lệ bảo bọn em làm thế này, không liên quan đến em. Lệ Nam Hành đá văng mấy tấm gỗ trên mặt đất đi, sau đó lại nhấc chân đạp mạnh hai người đó sang một bên. Cút! Căn dặn mọi chuyện xong là ông Lệ bỏ đi, không ở đây nữa. Người đứng ở đây bây giờ là Lệ lão đại. Hai người đó không dám nói một câu, sợ tới mức tè ra quần chạy thẳng ra ngoài. Đến đầu cũng không dám ngoảnh lại. Lệ Nam Hành tiến lên, định mở cửa ra, nhưng phát hiện cánh cửa quả thật đã bị khóa lại. Không phải là anh không thể phá cánh cửa này, chẳng qua chỉ là đá văng cánh cửa ra thôi. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện sớm muộn, Phong Lăng cũng sẽ quay lại. Anh không thể nào dùng một cánh cửa hỏng để chào đón cô. Vì vậy anh lạnh mặt quay người đi vào phòng mình. Mở cửa sổ ra, nhảy từ lan can qua. Vừa nhảy xuống, anh đã nhìn thấy một chai rượu rỗng không nằm chỏng chơ ngoài ban công. Nhìn chai rượu này, Lệ Nam Hành khựng lại một chốc. Anh cúi xuống cầm chai rượu lên, mới nhìn thấy đây là một chai rượu brandy 58 độ. Loại rượu brandy có nồng độ cồn cao như thế này đã có thể coi là rượu mạnh. Tửu lượng của Phong Lăng rất kém, thậm chí còn không biết uống rượu, nhưng cô lại ngồi một mình trên ban công uống hết một chai. Hết chương 1003.